Tốt, nếu như chỉ là lời phỉ báng, bổn cung muốn lấy đầu của công chúa, trả lại người tất cả những nhục nhã mà hôm nay ta đã gánh chịu. Mộ Dung Tất Thất nói chắc như đinh đóng cột. Lâm Trạch Vũ Nhi nghe vậy, hoảng hốt một trận. Lại nghĩ đến những lời đồn đãi, còn có lời của Mộ Dung Tam Liên. Lâm Trạch Vũ Nhi nắm chắc 10 phần. Vả lại, nàng là công chúa của Tây Kỳ Quốc. Mộ Dung Tất Thất bất quá chỉ là một thần nữ. Muốn đầu của nàng, chẳng lẽ định phạm thượng sao? Không thành vấn đề. Bất quá nếu ngươi không còn nguyên vẹn, bổn cung cũng muốn ngươi chết. Sự tình quá mức đột nhiên, xảy ra nhanh chóng khiến cho Đoan Mộc Tình căn bản không kịp cản con gái mình. Ngày ấy, nàng cũng ở đó, căn bản không hề có cái liên công tử gì đó, đừng nói đến chuyện gian díu. Những điều này đều do người khác đồn thổi, không nghĩ đến nữ nhi ngu ngốc của mình lại tin là thật. Đã hạ khế ước, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hay là bảo mama nghiệm thân dở trò? Biểu tình lo lắng của Đoan Mộc Tình lọt vào mắt Mộ Dung Tuyết Ly. Chỉ động não chút ít, liền biết được nguyên do. Một cơ hội đã kích hoàng hậu tốt như vậy, Mộ Dung Tuyết Ly sao có thể bỏ qua được? Hoàng thượng, Chiêu Dương công chúa là Nam Lân Vương Phi tương lai, thân mình tôn quý, sao có thể để đám nô tài chạm vào? Hơn nữa, nữ tử da mặt mỏng, nếu để nàng nghiệp thân trước công chúng, sau này nàng còn có mặt mũi nào để gặp người? Mộ Dung Tuyết Liên vờ mỏi mệt nghiêng nghiêng thân mình, rút vào lòng ngực Long Trạch Vũ. Lời nói của Mộ Dung Tuyết Liên hoàn toàn điểm trúng tâm Long Trạch Vũ. Long Trạch Vũ Nhi đúng là đồ óc heo. Mặc kệ Mộ Dung Thất Thất có hoàng bích hay không, kết quả vẫn là Phượng Thương ắt nổi giận. Kẻ chịu thiệt vẫn là Tây Kỳ Quốc. Long Trạch Vũ hận không thể đem nữ nhi này bóp chết ngay tức khắc. Ái Phi, ngươi nghĩ bây giờ nên làm gì đây? Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực khiến tâm tình Long Trạch Vũ khá hơn một chút, vẫn là tiểu nữ nhân trong ngực này là tốt nhất. Phi thường hiểu ý hắn. Hay là tìm vài vị tiểu thư bằng tuổi với nàng, tất cả đều ngang tuổi, ắt sẽ không xấu hổ. Đề nghị của Mộ Dung Tuyết Liên suýt chút nữa thì vỗ tay bảo hay, nhưng vẫn hỏi ý kiến của Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất không hề phản đối. Vô luận thế nào, nỗi nhục hôm nay nàng nhất định hoàn trả. Những tiểu thư có nhà thế gia đồng tuổi chỉ có 2 vị, Bạch Ức Nguyệt cùng Đoan Mộc Y Y. 2 người bị điểm danh, bước về phía trước. Cung nhân theo sau đó kéo 2 thước vải trắng, chắn 4 phía chung quanh để 3 người vào trong. Đoan Mộc Y Y lần đầu gặp chuyện như vậy, có chút khẩn trương. Dù sao, hoàng hậu là bác của nàng, Long Trạch Vũ Nhi là đường tỷ của nàng. Quan hệ coi như thân thiết. Nhìn thấy Đoan Mộc Y Y cẩn trọng, Mộ Dung Thất Thất ngược lại rất ung dung thoải mái, lập tức rút đi áo khoác, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Một cái thủ cung sa đỏ như máu, to cỡ hạt đậu, yên lặng nằm trên phiến tuyết trắng kia, chân tướng lập tức được phơi bày. Công chúa đã chịu ủy khuất. Bạch Ức Nguyệt nhìn thấy thủ cung sa, hứa Mộ Dung Thất Thất gật đầu, tự mình hầu nàng mặc áo khoác vào. Hy vọng 2 vị sẽ trả lại sự trong sạch cho bổn cung. Mặc quần áo tử tế vào, Mộ Dung Tất Thất liền rời khỏi đó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đoan Mộc Y Y thầm do dự trong lòng. Nếu nói ra chân tướng, Mộ Dung Tất Thất thật sự giết Long Trạch Vũ Nhi thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó, hoàng hậu cô truy cứu trách nhiệm, nhất định sẽ tìm nàng tính sổ. Nhưng mà bảo nàng bôi nhọ Mộ Dung Thất Thất, không nói đến bên cạnh còn có Bạch Ức Nguyệt là nhân chứng, riêng lương tâm của mình cũng không cho mình làm như vậy. Sự trong sạch quan trọng đến cỡ nào đối với nữ tử, Đoan Mộc Y Y phi thường rõ ràng. Khi Đoan Mộc Y Y do dự, Bạch Ức Nguyệt buông một câu, khiến nàng thẳng thắn ra quyết định. Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 55, bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Nghe nói Thái hậu nương nương xưa nay chính trực thiện lương, Tĩnh Vương từ nhỏ đã lớn lên bên người Thái hậu, mưa dầm thấm đất, nhân phẩm tất nhiên cũng trội hơn người thường. Đoan Mộc tiểu thư nếu đối với Tĩnh Vương có tâm, nên biết đối phương yêu thích cái gì. Này cũng là tốt cho người. Không thể không nói, lời của Bạch Ức Nguyệt đã trực tiếp quyết định hết thảy. Sau một lát, Đoan Mộc Y Y liền hạ quyết định. chờ hai người đi ra ngoài, tất cả mọi người đều đợi các nàng công bố kết quả. Đoan Mộc Tình nhìn chằm chằm Đoan Mộc Y Y. Đứa chất nữ này nàng hiểu rất rõ. Đoan Mộc Y Y chán ghét Mộ Dung Thất Thất, điểm ấy nàng cũng biết. Chỉ cần Đoan Mộc Y Y phủ nhận, vậy vẫn có thể tìm được một đường sống. Như thế nào? Lâm Trạch Vũ lo lắng nhìn hai người, hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi chậm như vậy. Bẩm bệ hạ, Chư Dương công chúa băng thanh ngọc khiết. Vì Lâm Trạch cảm thiên, vì tương lai của mình, Đoan Mộc Y Y bình tĩnh nói ra chân tướng. Bạch Ức Nguyệt ở bên người Đoan Mộc Y Y gật đầu. Chiêu Dương công chúa xác thực là một nữ tử biết giữ mình, thỉnh bệ hạ thay Chiêu Dương công chúa mà chủ trì công đạo. Y Y. Âm thanh Đoan Mộc Tình phi thường kinh ngạc, trong kinh ngạc còn có để lộ một tia phẫn nộ. Đoan Mộc Y Y không phải chán ghét Mộ Dung Thất Thất sao? Vì sao hiện tại lại giúp nàng? Lòng Trạch Vũ Nhi làm sao bây giờ? Nếu Mộ Dung Thất Thất thật sự muốn truy cứu, đến lúc đó nàng nên bảo hộ nữ nhi như thế nào? Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của Đoan Mộc Tình, Đoan Mộc Y Y cúi đầu, bên tai vọng lại tiếng Bạch Ức Nguyệt nói hồi nãy. Cô, thật sự xin lỗi, ta không thể để cho Tĩnh Vương chán ghét ta. Có lời nói của hai người này, Lòng Trạch Vũ bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm thở ra. May mắn Mộ Dung Thất Thất vẫn còn trong sạch. Bằng không, Phượng Thương nếu truy cứu chuyện của bọn họ, tùy tiện cho một nữ nhân cho có lệ mà gả hắn. Đến lúc đó, sẽ càng thêm phiền toái. Chỉ là vừa mới nhẹ nhõm chút, Long Trạch Vũ lại bắt đầu đau đầu. Mộ Dung Thất Thất vẫn còn trong sạch, vậy không phải Long Trạch Vũ Nhi đang nói xấu nàng sao? Dựa theo ước định vừa rồi, Mộ Dung Thất Thất sẽ lấy đi mạng của Long Trạch Vũ Nhi. Tuy rằng đứa nhỏ này không bằng ai, nhưng mà vẫn là nữ nhi của hắn. Nếu chuyện trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị người khác giết truyền ra dân chúng, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành tầm ngắm cho người dè biểu? Người trong thiên hạ sẽ nhạo báng hắn như thế nào? Ước chừng đã nhận ra tình cảnh của mình, Long Trạch Vũ Nhi lúc này còn cao ngạo kiêu căng, bây giờ lại run cả người. Bình Dương công chúa, ngươi muốn tự tay kết thúc hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường? Làm bộ không thấy Long Trạch Vũ Nhi đang từng bước lui về phía sau, Mộ Dung Thất Thất rút ra chủy thủ. Tuy rằng bản cung chưa từng giết người, cũng không có giết gà giết vịt, nhưng mà thời điểm vương gia chặt hai tay hình công chúa, bản cung nhìn kỹ rồi, học được cũng không ít. Tuy rằng không làm sạch sẽ lưu loát như vương gia được, nhưng ngươi yên tâm, bản cung nhất định sẽ cố gắng hết sức để ngươi không cảm thấy đau. Thật đấy. Mộ Dung Thất Thất tươi cười, thanh âm mang theo chút ôn nhu. Nếu không phải vì những lời nàng nói đều là đe dọa, người ta còn tưởng rằng nàng đang cùng người khác tâm sự nói chuyện phiếm. Đừng mà. Mộ Dung Thất Thất càng thuần khiết vô tội như vậy, càng khiến người ta sợ đến nổi da gà. Long Trạch Vũ Nhi lắc đầu, lui ra sau. Nàng không muốn giống như Minh Nguyệt Hinh đâu, không muốn rơi vào kết cục như vậy. Nàng là công chúa, Mộ Dung Thất Thất làm sao dám đối với nàng vô lễ như thế? Không đợi Long Trạch Vũ Nhi nói xong, Mộ Dung Thất Thất liền thay đổi bộ mặt. Đừng! Vậy làm sao được? Ngươi cho rằng bổn cung là người dễ khi dễ sao? Ngươi cho rằng người bắt chu dễ khi dễ sao? Đường đường là Nam Lân Vương Phi thế nhưng bị buộc phải chứng minh sự trong sạch của mình trong một buổi yến tiệc của Tây Kỳ Quốc. Việc này nếu truyền ra ngoài, ngươi nói xem bổn cung như thế nào mà sống. Nói xong, trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên một mảnh ướt át. Không đợi người ta hiểu gì, nước mắt lấp lánh trong suốt như nước vỡ đê, mãnh liệt rút ra. Khanh khanh! Đối mặt với nước mắt của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương có chút luống cuống chân tay, cẩn thận vì nàng lau lệ, đồng thời lệ khí cũng tăng vọt. Khanh khanh, khuất nhục nàng phải chịu, bổn vương nhất định sẽ đòi lại cho nàng trên chiến trường. Thấy Phượng Thương muốn đem chuyện này làm lớn, còn nhắc tới chiến trường, Long Trạch Vũ rốt cuộc không ngồi yên được nữa, vọt tới trước mặt Long Trạch Vũ Nhi. Ba, hung hăng tát nàng hai cái. Vô liêm sỉ, trẫm như thế nào lại sinh ra cái thứ như ngươi? Phụ hoàng! Long Trạch Vũ Nhi bị Long Trạch Vũ tát hai cái, khiến nàng đầu váng mắt hoa. Tuy rằng nàng là nữ nhi, nhưng mà nàng đã được Long Trạch Vũ sủng ái từ nhỏ. Phụ hoàng cho tới nay,